जी जो है कंप्यूटर स्ट्राइक सेंस का राम नंबर 3 यस सर ब्रीथ एंड ब्रेथ नेचुरली यस सर नो इन ब्रेथ आउट ब्रेथ इन ब्रेथ आउट ऑन द नंबर 3 यस सर. Thì cái bước đầu tiên là thiết lập cái thế ngồi là ngồi cái kiểu dạng, đừng có ngồi bán dạng hay kiết dạng, cứ để chân trước chân sau á, thì dùng cái cushion để kê cái lưng cho nó thẳng lên, để giữ cái lưng cho nó thẳng, nhưng mà đừng có ép cực nó thẳng, đừng có ưỡn quá, để cho nó tự nhiên giữ cái đầu lưng thẳng, rồi đặt cái vùng hai biết trước cái không gian trước cái lỗ mũi này, để biết hơi thở đi vô đi ra nó tự nhiên. Ví dụ mình giờ mình biết hơi thở đi vô đi ra không? Mình hỏi thử coi hơi thở nó đi ra hay đi vô là mình biết nó là ra đó. Thì khi ngồi thiền mình không biết rồi đó, mình đừng có ép nó nhiều hơn. Yes sir. Don't follow internally, don't follow externally, we'll watch only on the nostril. Yes sir. Thì đừng có theo cái hơi thở vô sau bên trong thân, cũng đừng có theo cái hơi thở đi ra xa khỏi cái vùng quan sát của mình. Chỉ cần biết để cái tâm hay biết trong cái vùng này có cái hơi thở nó đi qua đi lại đi qua đi như qua cái cổng đi ra đi vô thôi, tới nơi thật. As long as you can know the breathing is good enough, it should be measured all the time. Don't control the breath, don't force your breath. Thì cái hơi thở mình mà nó cứ tự nhiên đều đặn, hãy biết nó đơn giản và là đủ rồi. Đừng có ép mình để biết hơi thở, hay đừng có điều khiển cái hơi thở nó dài nó ngắn, hay là mình cố gắng mình thở nhiều quá. Mà chủ yếu là cái tâm mình tỉnh giác để biết là có cái hơi thở đi ra đi vô trước lỗ mũi và là đủ. So there will be thoughts, if you have really short thoughts, don't follow it. Yeah. And just bring your mind back to the breath. Yeah. If you have many thoughts, you can do counting. Yes. Thì khi mình ngồi thì phóng tâm nó khởi lên, nếu phóng tâm mình nó nhẹ thì yếu thì mình quyết định cái tâm là đừng có để bị tiếp tục cái đừng có tiếp tục suy nghĩ nữa, đừng có bị dính mắc vô cái suy nghĩ đó nữa, mà quay về biết cái hơi thở trước lỗ mũi, nhắc cái tâm quay về biết hơi thở trước lỗ mũi. Mà nếu mà nó phóng tâm nó mạnh quá, mình kéo về không nổi nữa đó, thì mình phải dùng thêm cái phương pháp đếm để cho nó tăng cái chánh niệm lên. As long as you have thoughts, you can keep on counting. In R1, R2, R3, up to 8 again. If you don't have any thoughts, you can stop counting, focus on the breath normally. Yes sir. Khi mình bị phóng tâm á, thì bình thường mình niệm hơi thở ra, hơi thở vô. Thì bây giờ mình niệm hơi thở ra, hơi thở vô rồi mình đếm 1. Hơi thở ra, hơi thở vô rồi đếm 2. Yeah. Nó ra mình niệm, nó ra nó vô mình niệm, nó vô xong cái thúc đến 1. Mà miết đến 8 cái làm lặp đi lặp lại. Đến khi nào mà cái lắng tâm nó phóng xuống do nó tập trung trên cái điểm mục tốt rồi đó. Yeah. Thì mình không cần đếm nữa, mình quay gì mình biết cái hơi thở tự nhiên bình thường. Tức là vô thì niệm hơi thở vô, ra thì niệm hơi thở ra. Yeah. So everywhere, without walking, standing, sitting or lying down, focus on the breath. Very simple. Thì trong ngồi cái giường ngồi, thì trong cái đời sống của mình, đi đứng hay nằm hay là làm cái gì đó, thì mình cố gắng duy trì cái tâm để mà ghi nhớ cái hơi thở, hay biết cái hơi thở một cách đơn giản tự nhiên là đủ để phát triển thiền. Yeah, we pay our resident a little bit long, only if we pay a little bit, don't go down on it. Yes, sir. If you be paying too much and unbearable, we can change a little slowly and then quite easily. Yes, sir. Thì Thầy nói khi mình ngồi lâu thì cái nó sẽ bị đau, nhưng mà nó đau nhẹ, đau ít, còn khăm nhẫn được thì mình cứ duy trì thành hơi thở. Khi mà nó đau quá làm cho mình mất tập trung á, thì mình nhẹ nhàng mình thay đổi cái chân sau ra chân trước ra chân sau. Mà thay đổi cái thế ngồi đó để cho cái nó giảm bớt cái đau, rồi quay lại cái hơi thở, biết hơi thở bình thường. Nhớ làm trong nhẹ nhàng, đừng có gây ồn động gì. Okay, be mindful wherever you are. Giờ thì hãy thiết lập cái đời sống có chánh niệm mỗi lúc mỗi nơi. Yeah. Mà cố gắng khi ngồi nhớ đừng có cắn cái răng lại, với đừng có dùng cái mắt để thay hơi thở, mà dùng cái tâm để nhớ hơi thở. Mà thay một đấy.